LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2138, chương 2141, trả thù phương pháp. Mà Tô Minh bên kia là cũng là trực tiếp rời đi bên này. Giang Tiểu Quân bên kia còn chưa kịp nói chuyện với Tô Minh đây. Đoán chừng cũng là đi theo Long Du cùng đi cục cảnh sát bên kia đi. Đoán chừng chờ hắn bận bịu tốt rồi sau khi, nhất định sẽ gọi điện thoại tới cho Tô Minh. Nói cái gì tạ ơn loại hình. Tìm một cái địa phương không người. Tô Minh đem hệ thống không gian tiểu la lị Annie tung ra ngoài. Bất quá tại thả nàng trước khi ra ngoài, Tô Minh muốn nhìn nàng một chút tại hệ thống trong không gian qua thế nào. Một người hội sẽ không sợ sệt khóc loại hình. Ai ngờ Tô Minh cái này không nhìn không sao. Xem xét thật đúng là đem mình làm cho sợ hết hồn. Cái này tiểu la lị vậy mà liều mạng tại xoa nắn lấy trong không gian tiểu lang. Thoạt nhìn rất hung hãn tiểu lang. Bị tiểu la lị bóp giống như là một cái a sĩ không sai biệt lắm. Triệt để không thấy tính tình. Đáng sợ hơn là, liền kinh khủng như vậy cóc thành tinh. Ở cái này tiểu la lị trước mặt, tựa hồ tại Tô Minh trước mặt còn thành thật hơn đây. Tiểu la lị vậy mà cưỡi ở lưng của nó mặt, giống như là kỵ đại mã một dạng. Nhìn Tô Minh thật là say. Nàng tại hệ thống trong không gian, tựa hồ qua rất vui vẻ nha. Tô Minh trực tiếp đem tiểu la lị cho lấy ra. Tiểu la lị lập tức về tới hiện thực. Tựa hồ trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng đây. Sững sờ trọn vẹn 2-3 giây khoảng chừng đi. Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến trước mặt Tô Minh. Ngay sau đó tiểu la lị nhào đến. Mở miệng nói ra. Bánh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là đem ta cho tiếp ra sao? Cái này chỉ số IQ cao. Đều không cần Tô Minh đi tốn nhiều cái gì nước miếng. Tô Minh chỉ cần gật đầu được. Không sai, ba ba hiện tại đã bận bịu tốt rồi. Tô Minh lại hỏi, thế nào, vừa rồi đi vào không sợ hãi à? Làm sao sẽ sợ hãi? Ta phát hiện bên trong chơi cũng vui. Một cái kia tiểu lang một cái con cóc lớn. Là bánh ngươi chuẩn bị cho ta đồ chơi sao? Tiểu la lị manh manh đắt hỏi. Tô Minh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trực tiếp bó tay rồi. Một cái cóc thành tinh một cái tiểu lang. Đều là không tầm thường linh thú nha. Kết quả đến tiểu la lị nơi này. Vậy mà thành đồ chơi. Cái này khiến Tô Minh có thể nói cái gì cho phải. Mấu chốt Tô Minh chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào vật này. Thế là Tô Minh đành phải nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra. Không sai. Đó là ba ba chuẩn bị cho ngươi hai cái đồ chơi. Thích không? Lúc nói lời này, Tô Minh tựa hồ đã cảm thấy. Tiểu lang cùng cóc thành tinh, tại không gian bên trong thật sâu oán niệm, hiện tại chỉ có thể tạm thời có lỗi với chúng. Tiểu la lị cao hứng đều nhảy một cái, nói ra, ta rất là ưa thích, bánh ngươi đem hai bọn nó cũng tiếp ra, để chúng nó chơi với ta à. À, cái này tiểu la lị quá thông minh, để cho Tô Minh quả thực là cùng không suy nghĩ của nàng. Đây nếu là đem cóc thành tinh cùng tiểu lang lấy ra còn có. Tô Minh sợ tiểu la lị đem bọn nó hai cho giày vò chết. Vẫn là thôi đi. Tô Minh đã nói. Hai bọn nó đã mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi. Để cho bánh đến bồi ngươi chơi à. Cái này tiểu la lị lại còn suy tư một chút. Sau đó cùng cái đại nhân một dạng. Nhẹ gật đầu mở miệng đã nói. Vậy cũng được à. Tô Minh đại thủ kéo tay nhỏ. Mang theo tiểu la lị đi dạo phố mua quần áo. Còn chưa kết hôn Tô Minh, vậy mà đã trở thành vú em. Không thể không nói tiểu la lị xuất hiện. Xác thực cho Tô Minh cùng Tô Khải Sơn sinh hoạt, tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Cũng làm cho cuộc sống của hai người hình thức đã xảy ra cải biến. Trước kia hai cha con, bởi vì cũng là đại lão gia, sở dĩ bình thường không nhiều như vậy giao lưu. Đại gia ai làm việc nấy tình, có thể tiểu la lị xuất hiện sau khi... Nàng trở thành tâm, giống như là mặt trời một dạng, mà Tô Minh cùng Tô Khải Sơn, giống như là kim tinh hỏa tinh những vệ tinh này một dạng. Một mực vây quanh mặt trời đang không ngừng đi dạo, tiểu la lị xác thực làm người khác ưa thích. Tô Minh phát hiện một đây là bản thân từ rút thưởng hệ thống. rút ra có ý thứ nhất một vật. May mắn là rút ra một đứa bé nha. Tô Minh lúc này bộ dạng này nghĩ. Nếu như rút ADC hoặc là nhà đại phát minh đi ra. Thật không biết nên làm cái gì. Cho dù là rút xảy ra điều gì mỹ nữ anh hùng. Cũng không tốt lắm cùng Tô Khải Sơn giao phó nha. Hết lần này tới lần khác như vậy cái tiểu la lị. Cả ngày hô Tô Khải Sơn ra ra. Để cho Tô Khải Sơn cao hứng phi thường. Cơ bản Tô Khải Sơn một có thời gian rảnh. Cũng là hắn tại mang cái này tiểu la lị. Mà tiểu la lị mới đi đến cái thế giới này mấy ngày mà thôi. Đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Sắp hết năm. Hiện tại chính là thả nghỉ đông thời điểm đây. Tô Khải Sơn đều ở kế hoạch. Chờ thêm hoàn năm sau khi. Đem tiểu la lị đưa đi nhà trẻ học. Triệt để trở thành cháu gái của mình đang nuôi. Vô cùng tâm. Mà cái này thời gian mấy ngày. Cái kia một đám giặc cướp những đồng bọn. Cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại điều tra Tô Minh. Bọn họ căn bản không phải Ninh Thành cái địa phương này người. Bất quá là đang lưu động gây án mà thôi. Lần này tại Ninh Thành trống. Bọn họ tại Ninh Thành có thể không nhiều lắm năng lượng. Càng không bản sự kia. Đi lập tức lấy tới Tô Minh tài liệu cặn kẽ. Bọn họ cái gọi là điều tra. Bất quá là theo dõi một lần Tô Minh. Tra một chút tài liệu căn bản. Lão đại, chúng ta đã điều tra mấy ngày nay. Phát hiện tiểu tử kia. Cũng không phải là cục cảnh sát người. Hắn gọi Tô Minh. Có cái quái dị người này. Mang mũ lưỡi chai ra hỏa. Đối với lão đại nói ra. Lão đại của bọn hắn là nói ra. Làm sao quái dị. Ngươi cặn kẽ nói một chút. Chúng ta phát hiện tiểu tử kia mặc dù trong nhà ở là công nhân viên. Chức cư xá. Nhưng hắn lái xe lại là 1-200 vạn Porsche Cayenne. Hoặc như là một kẻ có tiền người. Mũ lưỡi chai mở miệng nói ra. Rất rõ ràng Tô Minh lái xe. Cùng hắn ở phòng ở. Thoạt nhìn không quá phối hợp. Khó tránh khỏi để cho người ta buồn bực. Thực tế đây là Tô Minh lười nhác một lần nữa đổi phòng tử mà thôi. Đương nhiên điều tra của bọn hắn cũng chỉ thế thôi. Lấy thực lực của bọn hắn. Trước mắt cũng chỉ có thể điều tra đến cái này phần. Lão đại suy tư một chút. Có thể là mượn xe mở ra đi. Bất quá thân thủ của hắn xác thực là không sai. Cùng cảnh sát bên kia nên có quan hệ nhất định. Có cái xe tốt tử mở không tính là gì ngoài ý muốn. Lão đại suy nghĩ một chút. Nói ra, các ngươi đều có chủ ý gì tốt. Trước mắt đã làm rõ ràng cái tên đó động tĩnh. Thế nhưng là chúng ta tựa hồ không dễ đối phó hắn nha. Tô Minh thân thủ, bọn họ thật xa cũng thấy được. Tuy nói không sao cả nhìn quá rõ ràng. Bất quá Tô Minh có thể một người. Đem mấy người bọn hắn cầm súng đồng bọn tiêu diệt. Nói rõ khẳng định thật lợi hại. Bọn họ muốn đi gây sự với Tô Minh. Đều không nhất định có thể đánh qua người ta. Vạn nhất đến lúc tại tự chui đầu vào lưới. Sẽ phi thường xấu hổ. Cái kia mũ lưỡi chai tiếp tục nói ra. Lão đại, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp tốt. Căn cứ quan sát của ta. Tiểu tử kia có một người con gái. Đại khái 3-4 tuổi cái dạng này. Hắn vô cùng bảo bối nữ nhi này. Lão đại một nghe được như thế. Liền lập tức hiểu rồi. Lộ ra một vòng âm nhu nụ cười. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.